Say Mộng Giang Sơn, chương 756. Tin tức, gocchuyenaudio.com, mấy ngàn lều trứng, mấy vạn người chăn nuôi, chỉ là hạ trại liền rằng co đến nửa ngày thứ hai. Buổi chiều ngày thứ ba, Mặc Suyết hãn trứng mới đổi tới, hãn trứng thật lớn vẫn dựng đến trạng vạng mới hoàn thành, khi làm khả hãn đại kỳ dựng thẳng đứng lên, sắc trời đã một mảnh mờ tối. Trong trong ngoài ngoài nhân vẫn còn bận rộn, trong trướng của khả hãn chỗ ngủ đặt một tấm nhung tơ trải trên giường lớn, bên cạnh là cấu trúc sưởi ấm bếp nấu, khả hãn phần đông thê tử đã ở chỉ huy nô lệ an bài hết thảy trướng ngủ của các nàng. Hãn trướng chia làm trước sau hai bộ phận, trước một bộ phận làm đại sảnh nghị sự, một bộ phận này đã hoàn thành, bất kể là ngoại bộ làm, vẫn là nội bộ xây dựng. Hãn trướng có 2/3 chôn dưới đất ngầm đào một cái hố to, vì phòng ngừa vách tường xốp cắt sụp xuống, xung quanh và mặt đất còn trải lên một tầng dê phân, nó ngoại trừ tác dụng có thể cố định vách tường, còn có thể đề cao nhiệt độ trên diện rộng trong trướng vải. Sau khi hoàn thành hết thảy ở đây, hãn trướng mới đáp xây, bốn phía treo lên thảm treo tường vừa có hiệu quả trang sức vừa có năng lực cách hàn giữ ấm, trên mặt đất trải lên chăn lông, hãn trướng chỉ lộ ra là cao nhân phong độ, đỉnh trướng đồng dạng phủ kín phân dê, bởi vậy trong trướng, và ngoài trướng vài quả thực giống như hai cái thế giới, ấm áp như xuân. Mặc Suyết mặc nguyện áo choàng, khoanh chân ngồi ở trước án. Mục Ân, Chu Đồ, Khế Bỉ Khắc Lực, Tô Mục Mộc và vài vị đầu lĩnh trọng yếu chẳng biết lúc nào đã theo bộ lạc của mình tới rồi, phân biệt ngồi ở tả hữu của hắn. Rầm, sau trướng truyền ra một tiếng dụng cụ vỡ vụn sàn âm, sau đó liền một trận gào thét và thống khổ năn nỉ, Khả Đôn kêu lớn, tức giận mắng, gầm thét, có một nô lệ chân tay vụng về đánh nát đồ đạc của nàng, theo lời nàng mắng chửi mà xem, hẳn là đem cái bô của nàng đánh nát. Mặc Suyết không có bị ảnh hưởng chút nào, hắn sớm thói quen ở trong hoàn cảnh các loại ồn ào hỗn loạn chuyên chú cho chuyện của mình. Khế Bỉ Khắc Lực đã mang đến trinh sát của hắn, tự khi nghe mệnh lệnh của Mặc Suyết khả hãn, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất phái người lẻn vào Hà Bắc. Tiểu nhân sau khi tới Hà Bắc còn thật sự tìm hiểu hồi lâu, thành trì đều rất yên ổn, tất cả thành trì cứ theo lẽ thường mở đóng cửa thành, cũng không có đóng thành nghiêm cấm xuất nhập, chỉ là vì đề phòng thám tử của Khiết Đan, tăng cường đề ra nghi vấn và kiểm tra, may mắn tiểu nhân nói được tiếng Hán lưu loát, lại có theo biên quân chỗ ấy mua được quá sở cho nên không có khiến cho bọn họ có lòng nghi ngờ. Mặc Suyết không lòng dạ nào nghe hắn nói bản thân vất vả như thế nào mạo hiểm, cắt đứt lời của hắn hỏi. Có thể có tin tức của người Khiết Đan. Trinh sát kia nói, Lý Tận Trung đã chết, ở Hà Bắc đã là ai ai cũng biết, cho dù là một tiểu nhi chơi đùa ở đầu đường, nếu như ngươi hỏi hắn, hắn đều biết rằng Lý Tận Trung chết ở trong tay đại tướng quân Lý Đa Trá, là ở trong Mã Thành chi chiến trúng một mũi tên mà chết đấy. Người Khiết Đan đích xác ở Mã Thành đại bại, nghe nói đã chết hơn 3 vạn quân. Mặc Suyết lông mày nhíu lại, nói, nghe nói, trinh sát cười khổ nói. Vâng, tiểu nhân không có khả năng xuyên qua tầng tầng phòng tuyến đổi tới Mã Thành, đích thật là nghe người ta nói đấy, tuy nhiên tiểu nhân liên tiếp đi qua 3 cái thành trì. gocchuyenaudio.com, dân chúng trong thành đều là nói như vậy. Mặt khác tiểu nhân còn ở trong 2 tòa thành thấy được rất nhiều Khiết Đan tù binh, cộng lại chỉ ít có 6-7 ngàn người. Mục Ân vuốt vuốt chòm râu trầm ngâm nói, người Khiết Đan dũng mãnh, và lại đều là kỵ binh, bắt giữ không đổi. Hơn nữa 2 người bọn họ trọng tỏa Chu Quân, song phương thù sâu như biển, một khi đánh thắng trận Chu Quân phải không cần tù binh đấy, bắt được là giết chuyện rất bình thường. Dưới loại tình huống này nếu có 6-7 ngàn tù binh, như vậy thương vong quá nửa chính là có thể tin đấy. Mặc Suyết gật gật đầu, rủ xuống ánh mắt suy tư một lát, lại dương con ngươi hỏi. Ngươi nói, nếu như đi Mã Thành cần lướt qua tầng tầng phòng tuyến, lại là chuyện gì xảy ra? Trinh sát nói, tiểu nhân đóng giả thành người buôn lậu thiết khí, phải mướn người hướng Thiên Kim Giã giao dịch, kết quả này là do một Sa Mã Lâm thời nói cho tiểu nhân biết, bây giờ căn bản không qua được, Chu Quân đã bày ra tầng tầng phòng tuyến, đem người Khiết Đan bao quanh vây khốn lên. Tiểu nhân lo lắng, cố ý thử, kết quả hướng đông chỉ đi ra hơn 200 lý, liền khó có thể tiến thêm, có quá sở, nơi tay cũng không thành. Tiểu nhân linh cơ vừa động, mua chút rượu và đồ nhắm, mời vị tiểu giáo kia uống rượu, hỏi hắn khi nào mới có thể đến Thiên Kim Giã buôn bán, hắn nói cho tiểu nhân biết, Võ Bỉ Nghi đã hợp Bắc Lộ quân đẩy mạnh đến Lư Long Sơn, thành một đường, Lâu Sư Đức đẩy mạnh đến Ngọc Điền, mà Xa Sất Trung Nghĩa thì hỏa lực tập trung cho Ung Nô, một đường hoành tráng. Hắn nói cho ta biết không cần phải gấp, người khế phàm bất cứ lúc nào có thể bị diệt, chỉ có điều trời đông giá rét, thủ tục dễ dàng, nếu tiến sát dễ dàng khiến người Khiết Đan mượn cơ hội phá vây, bởi vậy hiện tại chỉ có thể ổn trầm ổn kẹp, tầng tầng đẩy mạnh, chậm nhất đầu xuân, người Khiết Đan nhất định bị giết. Mặc Suyết ba tương đương kích 3 trường, gọi ra một người thị vệ, trầm giọng nói. Về phía sau nói cho Khả Đôn, nhanh chóng địa đồ Hà Bắc của ta mang tới. Nghe mặt sau tiếng chửi bậy và roi đánh không giảm chút nào, Mặc Suýt lại cho mày. Đem cái nô lệ chân tay vụng về kia xử tử là được, không cần ảnh hưởng bản khả hãn nghị sự. Thị vệ vội vàng đáp ứng lui ra. Võ Chu một phương trên cơ bản không có bản đồ người đột quyết, bộ lạc của bọn hắn chia đều nửa tháng vòng một lần tràng, căn bản không có định cư, địa lý cũng không có cái gì có thể làm dấu hiệu địa hình địa mạo, hao hết khí lực chế bản đồ đều không có một cái nào dùng được. Mà người đột quyết thì không, đối với bọn họ mà nói, người Hán trong núi, đường, thành trì, đều là cố định, trăm ngàn năm qua vẫn không thay đổi, con sông cũng rất ít thay đổi tuyến đường, người Hán địa khu bản đồ đối với bọn họ mới là thật hữu dụng, tuy rằng bản đồ của bọn họ và bản đồ của Lý Đa Trá giống nhau đều đơn sơ, bất quá vẫn là đánh dấu núi non sông ngòi cùng với tên thành thị rõ ràng. Bản đồ da dê rất nhanh được mang tới, sau chướng tiếng đánh chửi và thanh âm kêu tha cũng đình chỉ. Bản đồ bày tại trên bàn, Mặc Suýt cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, nói. Lý Đa Trá bản nhân hẳn là còn tại Mã Thành, vùng Thiên Kim Giã. Võ Bỉ Nghi đại quân thích hợp tới Thạch Thành, Lâu Sư Đức tới Ngọc Điền, Xa Sất Trung Nghĩa hỏa lực tập trung cho Ung Nô, Hoàng Trang Hoa. Lúc hắn mở ra bản đồ, đám người Mục Ân, Góc Chuyện audio.com. Và Khế Bỉ Khắc Lực liền chen đến bên cạnh hắn cùng nhau nhìn, lúc này Tiêu Mục Mộc vươn ngón tay thô to, tại trên địa đồ một vòng, trầm giọng nói. Ba mặt trọng binh, một mặt biển rộng, bốn phía chỉ có hồ nước, dãy núi, không có một tòa đại thành, người khiết đan bị vây chết ở chỗ này rồi. Tắc Nhĩ Trụ nói, như thế xem ra, lời khiết đan sứ giả nói là nói dối, bọn họ nếu muốn chúng ta xuất binh đi Hà Bắc lợi dụng chúng ta vì hắn giải vây. Mặc Suýt sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ một lúc lâu sau, hỏi. Còn có một cái Võ Y Tông, trong tay hắn có 100.000 đại quân, hắn ở nơi nào? Xích Sĩ Đạo, Võ Y Tông hỏa lực tập trung cho Hoài An, Trác Lộc Phi Hồ một đường. Mặc Suýt nhất cúi đầu, lập tức liền tải trên địa đồ tìm được rồi mấy chỗ địa phương, bởi vì hắn lần trước xuất binh đi Hà Bắc chính là theo hai địa phương Hoài An và Phi Hồ tập kích đột nhập đấy, cho nên đối với nơi này vị trí hơn phần quen thuộc. Mặc Suýt cười lạnh, người đường đối với chúng ta lo lắng. Nột nói chậm, xếp đặt 100.000 binh ở trong này, phòng ngừa chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. 100.000 chu quân, nếu như là đánh dã chiến, tự nhiên Mặc Suýt cũng không để tải trong mắt, tuy nhiên nếu thủ thành kia liền khiến người khác đau đầu vô cùng rồi. Tuy nói Võ Y Tông vị tướng quân cưỡi chư này là chủ soái, chạy trốn chủ nghĩa của hắn sớm danh dương bên ngoài, nhưng nếu Võ Y Tông nhận được mệnh lệnh Đại Chu Hoàng đế kiên quyết không cho hắn lui nữa, như vậy bằng này 100.000 nhân thủ thành, Mặc Suýt nhưng không có nắm chắc có thể đánh xuống. Chu Đồ nói, về phương diện khác cũng nói, binh lực của bọn họ dùng để bao vây tiễu trừ người khiết đan đã đầy đủ rồi, cho nên Võ Y Tông này có 100.000 nhân bày ở trong này làm đội dự bị, hướng Tây có thể chống cự chúng ta xâm lấn, hướng Đông có thể phó viện bất cứ lúc nào. Mặc Suýt chậm rãi gật gật đầu, Tắc Nhĩ Trụ khẩn cấp mà nói, khả hãn, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mặc Suýt hơi hơi nheo lại ánh mắt từ từ mà nói. Ngày mai, gọi sứ giả của Khiết Đan và Chu Nhân đến hãn chướng của ta, các ngươi cũng tới, thảo luận xuất binh. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên ngoài chướng vải truyền đến, cái kia kẻ đáng thương bất hạnh làm vỡ cái bô của đột quyết hoàng hậu, trong gió rét đoạn khí. Phẩy, sáng sớm hôm sau, Dương Phàm nhìn đến đại kỳ khả hãn dơ lên, lập tức cầu kiến. Mặc Suýt đang dùng bữa sáng, nghe nói sứ giả Võ Chu chủ động cầu kiến, hơi có chút kinh ngạc, vội gọi người đem Dương Phàm gọi tiến vào vừa hỏi, Dương Phàm lời lẽ chính nghĩa khiển trách một phen Mặc Suýt thái độ kéo dài chấp hành hứa hẹn, thuận đường mà oán trách một phen bọn họ ẩm thực và điều kiện dừng chân quá kém, thật sự gọi người ăn không tiêu. Cuối cùng kiên quyết yêu cầu Mặc Suýt lập tức phái người hộ tống bọn họ trở về Hà Bắc, bọn họ chịu đủ rồi. Mặc Suýt tươi cười đầy mặt nói, quý sứ không nên gấp, điều binh khiển tướng cần có thời gian nha. Người Trung Nguyên các ngươi điều động một lần binh mã, nhanh thì nửa tháng một tháng, chậm thì ba tháng nửa năm, dũng sĩ của ta trên thảo nguyên ngay cả liên lụy ít, lại không cần đại lượng tiếp tế tiếp viện, cũng không có khả năng nói đi là đi. Bản khả hãn mấy ngày này luôn, Góc Chuyện audio.com, luôn tại làm chuẩn bị, lập tức là có thể phát binh rồi. Ha ha, trong chốc lát bản khả hãn sẽ triệu tập các bộ thủ các nghị sự, bọn họ đều đã phụng mệnh của bản khả hãn chạy tới quý sứ giới khi không ngại dự thính một chút. Mặc Suýt nói tới đây, bỗng nhiên đề tài vừa chuyển, nói. Đúng rồi, người khiết đan cũng phái sứ giả đến, lời nói cùng ngươi có phần không giống a, trong chốc lát các ngươi không ngại làm đối chất, không như thế, là không đủ để thuyết phục tộc nhân của ta xuất binh đấy. Mặc Suýt khi nói những lời này, nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Phàm, quan sát đến ánh mắt của hắn biến hóa. Dương Phàm mặt không đổi sắc, không chút khách khí nói. Khả hãn thử rất không có ý nghĩa. Lần này bộ lạc của các ngươi vòng tràng, thời điểm tìm kiếm Đông Ổ từng có một nhóm người tựa như điên vậy chạy tới hướng chúng ta khiêu khích, khi đó chúng ta chỉ biết người khiết đan cũng phái người đến, chuyện này tin tưởng bộ hạ của ngươi sẽ không bẩm báo ngươi. Thực đúng là thật sự, giả đúng là giả dối, có cái gì tốt đối chất hay sao? Người khiết đan là nước phụ thuộc triều đình chúng ta, là phản nghịch khả hãn, hiện giờ đã cùng chúng ta hòa thân kết minh, hẳn là chém giết sứ giả khiết đan, cho thấy lập trường của mình, mà không phải khiến hắn đến theo chúng ta đối cái gì chất, bọn họ không có tư cách. Còn có, bất kể khả hãn có hay không quyết định phát binh, chúng ta đều tính toán đi trở về. Không có quý quốc chúng ta vẫn có thể tiêu diệt bọn họ, tuy rằng phải vây giết bọn chúng cần hao phí nhiều tiền và lương thực hơn, bất quá chúng ta còn tiêu hao rất tốt. Các bộ thủ lĩnh của quý quốc nếu không muốn phát binh, như vậy khả hãn cũng không phải miễn cưỡng, dò xét như thế, vô cùng không thú vị. Mạc Xuyết tươi cười chân thành mà nói, không, bản khả hãn đương nhiên là tin tưởng các ngươi. Nếu không sẽ không đồng ý phát binh đâu, người khiết đan nói dối, bản khả hãn kỳ thật đã sớm khám phá ra, trong chốc lát triệu tập các bộ thủ lĩnh ta sẽ thay các ngươi thuyết minh việc này đấy. Ha ha ha, quý sứ còn không có dùng bữa sáng đi, đến, không ngại và bản khả hãn cùng nhau dùng bữa. Mạc Xuyết chỉ bảo người ở bên cạnh chiếc kỳ trà vì Dương Phàm bưng lên một phần bữa sáng cùng mình giống nhau, Dương Phàm vẻ mặt không vui, bất đắc dĩ đi qua, ở trên vị trí khách quý ngồi xuống. Cách chương.